Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2300, chương 2301, thay phụ mà chiến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, đỉnh núi chính là cái người kia, thân ảnh, tướng mạo, lại để cho hắn lăng không sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Thế nhưng mà, hắn một hồi trầm tư suy nghĩ, nhưng lại khó có thể nghĩ ra người này đến tột cùng là ai. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ phiền muộn cảm giác tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng, lại để cho ánh mắt của hắn trở nên càng thêm phức tạp, cũng càng thêm nghi hoặc. Hắn đối với đỉnh núi người có một loại phức tạp cảm tình, là thua thiệt, là chờ mong, là hoài nghi, chứ phức tạp hơn cảm xúc, trong lúc nhất thời toàn bộ tuôn hướng Thanh Lâm trong lòng. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm thấy, mình nhất định cùng trước mắt người này có quan hệ, chỉ là hắn hiện tại, tình huống không tốt, khó coi, chẳng biết tại sao, trí nhớ ghê trống, chỉ có thể là nhìn xem người quen, nhưng lại không biết hắn là ai. Bất quá Thanh Lâm hay là nhanh chóng hoạt động cước bộ, đi vào rất cao địa phương, tốt có thể càng thêm tinh tường nhìn rõ ràng trên núi người. Nhưng mà, cái này rất nhanh thu nhận người khác bất mãn, những người này đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Thế nhưng mà xem xét ra hắn là một cái ám ảnh chúa tể, tựu đều là lập tức trầm mặc không nói. Ám ảnh chúa tể, tại 9 tầng thiên đế thành, cũng là không kém tồn tại. Người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là người nào? Hắn đến cùng vì sao phải cùng thập đại gia tộc là Mộc gia cao thủ sinh tử quyết đấu? Cũng vừa lúc đó, Thanh Lâm bên tai truyền đến mọi người nghị luận thanh âm. Hắn phương mới biết được, người trẻ tuổi sắp sửa gặp phải đối thủ, đến từ thập đại gia tộc chi Mộc gia. Hắn chỉ nhớ ghê trống, đối với Mộc gia, không có bao nhiêu ấn tượng. Cũng tựu chưa từng có hơn đem chi để ở trong lòng. Như cũ là dùng một loại ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chú cái này trên đài người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia, một đầu tóc đen như thác nước, một thân màu đen thiết y, tản ra hàn quang, lại để cho hắn nhìn về phía trên toàn thân đều có được một loại khắc nghiệt chi khí lưu truyền. Thập phần không tầm thường, người tuổi trẻ kia đồng dạng là một cái ám ảnh chúa tể, cảnh giới không địch lại, thực lực càng là không tầm thường. Thập đại gia tộc, áp đảo Đông Hoang đại lục các đại môn phái phía trên. Ngươi một cái không tên bọn chuột nhát, cũng dám đến cùng ta cuộc chiến sinh tử. Ta nhìn ngươi thật là chán sống lệch ra. Đúng lúc này, diễn võ trường thượng Mộc gia cường giả mở miệng, lúc nói chuyện trên mặt tràn đầy một loại chế nhạo chi sắc, là hồn nhiên chưa từng đem đối diện người trẻ tuổi để ở trong mắt. Mộc gia cường giả, 40 tuổi quang cảnh, lại trên thực tế lớn tuổi dọa người, sợ là đã sống 8.000 năm đều không chỉ. Theo mọi người nghị luận, thân phận của hắn lập tức cho hấp thụ ánh sáng, khiến người ngoài ý chính là, cái này lại là Mộc gia một cái dòng chính truyền nhân. Tên là Mộc Thương Lam, thực lực không tầm thường, chính là một vị chín ảnh ám ảnh chúa tể, mà đối diện với của hắn, người trẻ tuổi kia, cũng bất quá 6 ảnh ám ảnh chúa tể tu vi. Người vũ nhục ta phụ, ta hôm nay, đúng là thay phụ mà chiến, dùng thực lực nói cho ngươi biết, ta phụ cho dù biến mất, cũng không phải ngươi Mộc gia có thể vũ nhục. Ta phụ tại lúc giết người Đông Cương Mộc gia không dám nói âm thanh, dưới mắt hắn biến mất, thế nhưng mà còn có ta, không được phép người vũ nhục cho hắn. Cái này một cái chớp mắt, người trẻ tuổi cũng là mở miệng, ngữ khí lăng lệ ác liệt, lúc nói chuyện, có một loại lăng lệ ác liệt khí tức lưu chuyển mà ra, lại để cho rất nhiều người đều là không khỏi chịu động dung. Người trẻ tuổi tuy nhiên bất quá 6 ảnh ám ảnh chúa tể tu vi, lại đối mặt 9 ảnh ám ảnh chúa tể cảnh Mộc Thương Lam thời điểm, rõ ràng không có một tia vẻ sợ hãi. Hắn hướng chỗ đó một trận chiến, một thân màu đen thiết y luật động, lại để cho cả người hắn đều lộ ra thập phần xuất trần. Hừ hừ, đối với cái này, Mộc Thương Lam nhưng chỉ là lạnh lùng cười cười. Sau đó nói tiếp, đừng nói là cha ngươi, hôm nay mà ngay cả ngươi, cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Gõ vang sinh tử chung, ngươi kết quả là chỉ có thể là vừa chết. Hôm nay mặc kệ ai đã đến, đều cứu không được ngươi. Ngươi là một cái phế vật, phụ thân ngươi cũng đồng dạng. Cha ngươi làm hết thảy, đã chú định phụ tử các ngươi, cũng phải chết ở ta Mộc tộc cường giả thủ hạ. Một câu nói xong, Mộc Thương Lam lại là một hồi tứ không kiêng sợ cười. Nhưng mà tuổi trẻ ánh mắt của người lại lạnh xuống. Hắn lập tức đã là giận tím mặt. Một bên thần thoại điện quang phóng tới Mộc Thương Lam. Một bên khàn cả giọng địa quát. Không cho phép người vũ nhục ta phụ. Trong lúc nói chuyện, người trẻ tuổi một quyền đã là giết đã đến Mộc Thương Lam trước mặt. Một quyền này, công chính đại khí, có bá thiên tuyệt địa tay đấm, lưu chuyển mà ra, thanh thế to lớn. Cái này chỉ là một quyền, lại lập tức tách ra mà ra ngập trời quyền ý, lại để cho đầy trời không khí đều là hóa thành đáng sợ quyền ảnh, lập tức đã là đem Mộc Thương Lam cho bao phủ. Một quyền này vừa ra, lập tức đưa tới rất nhiều người gật đầu, đều là đối với người trẻ tuổi thực lực tràn đầy khen ngợi. Nhưng mà đối mặt một quyền này, Mộc Thương Lam lại ngay cả động cũng chưa từng động một chút, chỉ là đứng ở nơi đó, quanh thân cao thấp lập tức đã là lưu chuyển mà ra một cổ cường đại hộ thể khí cương, chừng hơn một trượng dày hộ thể khí cương, hoàn toàn gần như thực chất hóa rồi. Thanh thế kinh người tựu như vậy đột ngột xuất hiện. Nói đến kinh người, người trẻ tuổi thanh thế to lớn một quyền rơi vào cái này một đạo hộ thể khí cương phía trên, rõ ràng lập tức đã là bị chấn nát ở vô hình. Đầy trời quyền ảnh, chưa từng có một đạo có thể xé rách Mộc Thương Lam hộ thể khí cương. Song phương cao thấp, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Người trẻ tuổi tuy nhiên xuất chúng, nhưng hắn chỗ mặt đúng đích, dù sao là một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể. Song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, người trẻ tuổi lực lượng hiển nhiên còn chưa đủ. Ai, gần kề một kích mà thôi, tựu cao thấp lập phán, người trẻ tuổi thực lực hay là không đủ. A hát, chín ảnh ám ảnh chúa tể trước mặt, cho dù đứng đấy bất động, cũng không phải hắn có thể đánh bại. Sinh tử trên trận quyết sinh tử, không đến chết vong tuyệt không hưu. Người trẻ tuổi này khí tức xuất chúng, đáng tiếc song phương cảnh giới kém quá xa, hắn không có khả năng thủ thắng, mà hắn kết quả chỉ có thể là vừa chết. Thật sự là đáng tiếc một người tuổi còn trẻ. Bất quá nói về, cái này lại hoàn toàn là hắn tự tìm. Biết rõ tài nghệ không bằng người, lại hết lần này tới lần khác muốn cùng người sinh tử đại chiến. Hắn coi như là chết chưa hết tội. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, trên núi đang xem cuộc chiến người, đều là nghị luận nhau nhau, nhìn về phía tuổi trẻ ánh mắt của người, đã là đã không có chờ mong. Người trẻ tuổi chỗ biểu hiện ra hết thảy, vốn đang lại để cho mọi người cảm thấy, hắn có lẽ khả dĩ tại Mộc Thương Lam trên tay, trèo chống một thời gian ngắn, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ sợ Mộc Thương Lam một khi ra tay, người trẻ tuổi tựu muốn bị mất mạng. Rất nhiều người đều là vì vậy mà đánh mất hào hứng, cảm thấy đây bất quá là một hồi đơn phương đổ sát mà thôi. Cùng lúc đó, trong đám người Thanh Lâm cũng là vô ý thức chịu đột khởi lông mày, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng, không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hừ, mà đang ở cái này một cái chớp mắt, trên trận người trẻ tuổi lại là hư lạnh một tiếng lối ra, cũng không có thối lui, mà là lần nữa một quyền hướng phía Mộc Thương Lam đập tới. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, theo một quyền này ra tay,